Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 140, tá lực chi đạo. Đi ra Granite Cave, Rasaku đi vào Dilfert Thao trung tâm Pokemon, ở chỗ này khôi phục Pokemon về sau. Rasaku gột đoàn người đi tới Dilfert Thao chứ danh điểm du lịch. Nơi này ánh nắng, bãi cát cùng sóng biển đều vẫn là rất không tệ. Ở chỗ này, Rasaku bọn hắn cũng nhìn được ngay tại lướt sóng Broly. Dù sao muốn không chú ý cũng khó a. Broly tại Dilfert Thao cũng coi như được là minh tinh. Muốn ngủ, a phi, muốn đuổi theo hắn nữ hài vẫn là rất nhiều. Tăng thêm hắn không sai nhan giá trị cùng thực lực. Đi tới chỗ nào đều là nữ hài truy đuổi đối tượng. Rasaku bọn hắn chờ Broly lướt sóng kết thúc. Đi tới, Rasaku hướng phía Broly nói ra. Người tốt, ta là Palik Thao Rasaku. Người là Dilfert Gym quán chủ Broly đi. Có thể cùng ta làm đạo quán tranh tài sao? À, người là cái kia Rasaku à. Broly nhãn tình sáng lên nói. Silver đại hội ta có nhìn qua. Người con kia miêng ngao để cho ta cảm thấy rất hứng thú nha. Ta rất muốn cùng ngươi giao thủ một chút nhìn xem chúng ta lướt sóng chi đạo có phải hay không là đối thủ của ngươi. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt Broly, Rasaku lúng túng nói, thật có lỗi à, ta đến hoen địa khu lữ hành không có mang ta chủ lực. Trước mắt chỉ có mới Pokemon, nhường ngươi thất vọng là như thế này. Wow. Broly vào chút tiếc nuối nói. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Đi theo ta. Nói xong, Broly mang theo Rasaku một đoàn người đi tới Dilfert Gym. Broly tại sân thi đấu đứng vững. Nói ra, như vậy bắt đầu đi. Đợi chút nữa, nếu không ta tới trước đi. Sapphire cướp lời nói. Không, ta tới trước. Rasaku lắc đầu nói. Sapphire, ngươi không phải là đối thủ của Broly. Ta trước cùng hắn đánh. Ngươi trước hấp thu điểm kinh nghiệm lại nói. À, nhìn ra ta phải dùng toàn lực. Broly nói, bất quá ngươi yên tâm. Đối với người mới ta còn là sẽ thích hợp đổ nước. Đánh trước xong rồi nói sau. Rasaku nói, trọng tài đứng ra nói ra. Hiện tại bắt đầu. Fight Thao Rasaku khiêu chiến Dilfert Gym quán chủ Broly đạo quán tranh tài. Song phương sử dụng Pokemon vì hai cái. Thẳng đến một phương mất đi toàn bộ Pokemon. Quán chủ không thể cùng đổi Pokemon. Tranh tài bắt đầu. Đi thôi. Rasaku cùng Broly đồng thời ném ra Pokeball. Xuất hiện ở đây trong đất chính là Blaziken cùng Hawlucha. Rasaku sờ sờ cái cằm, nói ra, Hawlucha nha, xem ra có chút khó đánh. Hắc hắc, thần tượng của ta thế nhưng là Bruno nha. Broly nói, cho nên ta thông qua liên minh, đem tất cả có được kỹ xảo cách đấu hệ cách đấu Pokemon đều thu phục. Hawlucha đại biểu đấu vật ta cũng hơi có liên quan đến. Bất quá càng thích hợp ta là đô vật đi. Rasaku gật gật đầu, trước đó hắn cũng nhìn qua tương tự đưa tin. Hawlucha đại biểu đấu vật, Hariyama đại biểu đô vật, ném té quỷ đại biểu nhu đạo, Sop là karate, mà hắn miêng ngao thì là đại biểu võ thuật. Cho nên lúc ban đầu Rasaku thu hoạch được Mian Fu thời điểm, mới có thể nói đây là thích hợp cho hắn nhất cách đấu Pokemon. Đánh trước qua đang nói đi. Rasaku nói, Blaziken, Fling, ném mạnh, chấm ngoặc kép. Rasaku nhìn xem chăm chú Broly, hắn cũng sẽ không đổ nước, cho nên Rasaku cũng muốn xuất ra toàn lực để chiến đấu. Blaziken xuất ra Iron Ball đập về phía Hawlucha, nhưng Hawlucha một cái không tay bổ đem Iron Ball chém nát. Sau đó Hawlucha bật lên đến không trung phía trên Blaziken phi hành. Năng lượng màu trắng phác họa ra thân hình của nó. Sau đó Hawlucha từ không trung lao xuống hướng Blaziken. Blaziken trực tiếp một cái đấm móc. Sky Uppercut, trùng thiên quyền, cùng Holucha phi thân trọng áp đụng vào nhau. Trên lực lượng, Blaziken thủ thắng, nhưng tổn thương bên trên, Blaziken có chút ăn thiệt thòi. Phi thân trọng áp là trước mắt một cái duy nhất tính toán thuộc tính tương tính lúc tồn tại xong. Thuộc tính chiêu thức, cách đấu thêm phi hành xong thuộc tính khắc chế Blaziken, mà lại Holucha rất quỷ dị thuận Blaziken quyền kình trên không trung mấy cái bốc lên. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Sky Uppercut, trùng thiên quyền, tổn thương rất quỷ dị bị nó hóa giải. Ha ha, tá lực chi đạo nha. Rasaku nở nụ cười nói. Muốn nói tá lực đả lực, thái cực vung nó mấy con phố đâu. Rasaku thông qua ràng buộc chi lực liên hệ Blaziken. Blaziken từ bỏ lúc đầu đấu pháp. Fire Pan, hỏa diễm quyền, cùng Blaze Kick, cú đá lửa, đánh ra, mỗi một cái đều là lực như thiên quân. Holucha còn muốn tá lực, nhưng một giây sau trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên vách tường, nửa ngày mới lảo đảo đứng lên. Broly có chút chấn kinh, hắn nói ra, chuyện gì xảy ra, loại công kích này hẳn là rất dễ dàng tránh thoát a. Ta Blaziken đặc tính là gia tốc, đối chiến thời điểm tốc độ của nó sẽ càng lúc càng nhanh. Rasaku giải thích nói, mà lại ngươi nghĩ tứ lạng bạt thiên cân, đầu tiên cũng phải có bốn lượng lại nói a. Blaziken, sau cùng Blaze Kick, cú đá lửa, trong nháy mắt, Broly trong mắt liền đã mất đi Blaziken thân ảnh, chờ gặp lại Blaziken thời điểm. Blaziken đã một cước đem Holucha đạp bay, sau đó cấp tốc đuổi theo, một cái đại lực đá ngang đem Holucha đánh vào trong sân. Đã mất đi năng lực chiến đấu, trở về đi, Holucha, Broly thu hồi Holucha nói, quên người thích nhất đánh tốc độ đánh chiến, ra sân đi, Hariyama, để hắn kiến thức dưới cái gì gọi là bất động như núi. Một con to mọng Hariyama oanh một tiếng rơi vào sân bãi bên trên. Rasaku nhìn thấy nó cái này hình thể. Tốt, a, giày mỡ đặc tính không có chạy. Rasaku hiện tại phiền nhất đặc tính chính là giày mỡ. Thịt muốn chết, đả kích trên người nó trên cơ bản lại muốn suy yếu một nửa. Đặc biệt khắc chế Rasaku nhanh công lưu. Như vậy, trở về đi, Blaziken. Rasaku thu hồi Blaziken, ra sân đi, Metagross, đã nhanh công lưu không được, vậy liền đổi loại đấu pháp thôi. Rasaku nói ra, Bullet Pan, tử đạn quyền, chấm ngoặc kép, nổi bồng bềnh giữa không trung Metagross hai tay phát ra hồng quang. Thân thể hướng bên xoay tròn, dùng hai tay lặp đi lặp lại công kích Hariyama. Hariyama cũng là dựa vào một thân mỡ chống được Metagross Bullet Pan, tử đạn quyền, sau đó một thanh chống đỡ Metagross hai cái chân trước, không nhìn Metagross hai cái móng sau đả kích, trực tiếp đem Metagross xem như đạo cụ, một cái fling, ném mạnh, đem nó đập bay ra ngoài. Rasaku im lặng, nguyên lai fling, ném mạnh, còn có thể chơi như vậy. Metagross nương tựa theo siêu năng lực đem chính mình trên không trung định trụ, không có tạo thành thương tổn quá lớn. Về sau Psychic, tinh thần cường niệm, trực tiếp khống chế Hariyama. Khống chế lại Hariyama về sau, Metagross trực tiếp một phát Gen Headbutt, ý niệm đầu truy, đập trúng Hariyama, đem Hariyama đập bay đồng thời. Psychic, tinh thần cường niệm, hai lần bộc phát, mang cho Hariyama cách xù tổn thương. Sớp, lướt sóng, Broly nói, trong nháy mắt sóng lớn che mất cả phòng. Rasaku một đoàn người nhìn xem y phục ướt nhẹp, trong lòng đồng thời vang lên. MMP, nhưng Hariyama cũng mượn lướt sóng tới gần Metagross. Một trưởng, Fire Pan, hỏa diễm quyền, đánh vào Metagross trên thân. Metagross cũng là quyết tâm, một phát Hammer Arm, cánh tay chùy, trực tiếp đem Hariyama chùy bay ra ngoài. Sau đó Agility, di động cao tốc, Gen Headbutt, ý niệm đầu chùy, trực tiếp đem không có chút nào năng lực chống cự Hariyama đụng bay ra ngoài. Đánh nát gian phòng vách tường, đổ vào bên ngoài đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Hariyama, Broly vu hồi Hariyama, bất đắc dĩ nói, vẫn có chút miễn cưỡng à. Broly đem huy chương giao cho Rasaku. Rasaku đếm một tiếng tả, tiếp nhận huy chương, nói ra, người con kia Hariyama giống như đối với tá lực nắm giữ không phải quá tốt. Giày mỡ đặc tính mặc dù để nó có rất mạnh phòng ngự, nhưng đối với kỹ xảo nắm giữ sẽ rất khó. Broly nói, như thế lời nói thật. Rasaku hiểu rõ hắn nghĩ muốn hiểu rõ về sau. Tiếp xuống chính là Sapphire đạo quán so tài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.